Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, ăn quả nho. Đinh, chúc mừng ký chủ cái người tài phú giá trị tăng lên 50 ức. Khen thưởng hệ thống điểm số 50 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Thuần Dương Tâm Kinh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Tông sư cấp vô ảnh cước. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Trả nghệ tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Lật hoa dây thường tinh thông. Trương Dịch cùng Trương Trấn nói xong rồi thành lập bảo tiêu công ty. Còn tại trên đường trở về, trong đầu bỗng nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hắn hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười. Tụ bảo bồn thị trường hiện tại đã xây dựng thêm đến toàn bộ Giang Nam tỉnh. Đồng thời nghiệp vụ phạm vi khắp cả nước. Mỗi một ngày, Thịnh Thế tập đoàn chân thực giá trị đều tại tấn mãnh tăng trưởng. Trong lúc vô tình thì mở khóa hệ thống thành tựu. Hắn mở ra hệ thống giao diện, thấy được chính mình trước mắt hệ thống số liệu. Sau đó, thuận tay đem 50 điểm hệ thống điểm số tất cả đều thêm đến vũ lực giá trị phía trên. Tính danh: Trương Dịch. Vận khí giá trị: 200. Vũ lực giá trị: 170. Mị lực giá trị: 100. Trí tuệ giá trị: 200. Trước mắt tài phú: 117.000.010.035. Năng lực: 1. Tông sư cấp bát cực quyền. 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Vương giả chịu y. 5. Thư pháp tinh thông. 6. Âm nhạc tinh thông. 7. Vũ đạo tinh thông. 8. Mỹ thuật tinh thông. 9. Súng ống tinh thông. 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông. 11. Mỹ trang tinh thông. 12. Y thuật tinh thông. 13. Phẩm tửu đại sư. 14. Thôi miên đại sư. 15. Thuần Dương Tâm Kinh. 16. Tông sư cấp vô ảnh cước. 17. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công. 18. Trả nghệ tinh thông. 19. Lật hoa dây thường tinh thông. Nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Làm hệ thống tiến vào giai đoạn thứ hai thời điểm, trụ cột của hắn kỹ năng cũng sẽ nhận được cường hóa. Nắm giữ càng lực lượng thần bí, Trương Dịch có chút hăng hái ngồi tại Maserati chỗ ngồi phía sau. Bắt chéo hai chân tra xét chính mình mới lấy được kỹ năng. Thuần Dương Tâm Kinh, Thuần Dương Lữ Tổ lưu lại song tu bí pháp, có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư, cố bổn bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Trương Dịch nhìn đến Thuần Dương Tâm Kinh giới thiệu, nhất thời ánh mắt biến đến lửa nóng lên. Cái này lại là trong truyền thuyết Lữ Đồng Tân song tu bí pháp. Trong truyền thuyết Lữ Tổ sống 20 tuổi, là thần tiên cấp nhân vật, một thân bản lĩnh thông huyền. Tập luyện bản lãnh của hắn có thể để người ta dung nhan bất lão, khỏe mạnh sống lâu. Bất quá Trương Dịch cảm thấy hứng thú nhất còn là hắn phương pháp song tu. Luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư. Cái này nói trắng ra là kỳ thật cũng là đem tinh khí luyện hóa sau đó hấp thu. Khụ khụ, trắng ra điểm rằng cũng là đã luyện thành loại công phu này về sau. Về sau tiểu huynh đệ công tác thời điểm liền có thể không cần mặc quần áo làm việc. Đồ tốt, Trương Dịch nhìn hai mắt sáng lên. Đến đón lấy hắn lại nhìn qua còn lại 4 cái mới học được tay kỹ năng. Trả nghệ tinh thông cùng lật hoa dây thường tinh thông đều là sinh hoạt kỹ năng. Không có gì đẹp mắt, mà tông sư cấp vô ảnh cước cùng tông sư cấp kim cương bất hoại thần công đều là đánh nhau bản lĩnh. Coi như có chút tác dụng, nhất là kim cương bất hoại thần công. Đây chính là hộ thể tuyệt kỹ. Căn cứ phía trên ghi chép, tu luyện tới tông sư cảnh giới về sau đao thương bất nhập, thậm chí có thể đỡ đạn. Đồ tốt, đều là đồ tốt a. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lý Thiên Sinh người bắt đầu tại toàn bộ Thiên Hải thành phố tung lưới điều tra. Lý Thiên Sinh thế lực rất lớn, nhân mạch cũng vô cùng rộng. Tuy nhiên lúc trước Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào cũng không để lại bất luận cái gì tính danh. nhưng là thông qua chung quanh camera, tra được thân ảnh của bọn hắn vẫn là có thể làm được. Kế tiếp, cũng là đại lượng ấn chế hai người ảnh chụp, bốn phía khiến người ta giúp đỡ tìm kiếm. Bọn họ cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng là bởi vì thủ hạ đông đảo, nhân mạch cũng rộng, phát động toàn bộ Thiên Hải thành phố giao thiệp đi tìm tiến triển cũng tương đương nhanh. Rất nhanh, thì có một ít sàn đêm bên trong người phản hồi, nói đã từng nhìn thấy qua Lưu Tử Hào. Chỉ bất quá, Trương Dịch trước đó đi những địa phương kia tương đối ít. Lưu Tử Hào đi ra ngoài chơi thời điểm cũng không tiện nói mình là bảo tiêu. Đều là trang thành phú nhị đại. Kết quả là, một tới hai đi, dày vò vài ngày đều không có tra được hai người cụ thể manh mối. Lý Thiên Sinh chưa từ bỏ ý định, lại khiến người ta thông qua bo bo đi tới tay. Rốt cục xem như tìm được một số mặt mày. Bọn họ tra được bo bo chỗ trường học. Tuy nhiên bo bo vẫn luôn cùng Trương Dịch tại biệt thự bên trong ở. Rất lâu không có đi trường học, nhưng vẫn là thông qua một số liệt kê thủ đoạn, tìm được nàng mấy cái người bằng hữu. Một ngày này, Trương Dịch ngay tại biệt thự hậu viện bồi bo bo một khối nhảy dây. Bỗng nhiên, bo bo điện thoại di động nhận được một cái xa lạ điện thoại. Nàng vốn cho là điện thoại quấy rầy, không có để ở trong lòng. Thế nhưng là dập máy mấy cái lần về sau, đối phương vẫn như cũ không ngừng đánh tới. Bo bo hơi không kiên nhẫn, trực tiếp thì cho kéo đen. Thực đáng ghét, khẳng định lại là làm lừa đảo. Nàng lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói ra. Trương Dịch đem nàng kéo, thuận tay theo bên cạnh đĩa trái cây bên trong lấy ra một quả quả nho. Có gì phải tức giận, đừng để ý tới bọn hắn. Đến, ăn một quả quả nho. Bo bo cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Một miệng đem quả nho cắn ở trong miệng, nuốt vào về sau, ngậm cười nói, đến, cũng cho ta cho ngươi ăn. Trương Dịch trong mắt lóe qua một vẻ thần bí lộng lẫy, nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng, như thế ăn tựa hồ có chút không thú vị, chúng ta thay cái cách chơi thế nào? Bò bò méo một chút đầu, nàng hôm nay chảy hai đầu đáng yêu cây roi, càng lộ vẻ thanh xuân thiếu nữ khí chất. Ăn quả nho không đều là như thế ăn sao? Trương Dịch nụ cười càng thâm thúy hơn. Tiến đến bên tai nàng nói ra. Người có hay không nhìn qua Bạch Lộc Nguyên? Bò bò đầu tiên là mang sau. Sau đó nhớ lại chính mình đã từng đọc qua trong sách tri thức. Rất nhanh, nàng khuôn mặt thì đỏ lên. Người thật là xấu. Đầu bên kia điện thoại. Lý Thiên Sinh thủ hạ liên tiếp đánh mấy cái điện thoại đều bị từ chối không tiếp. Tức giận đến hắn kém chút ném điện thoại di động. Nữ nhân này có hay không lễ phép? Điện thoại không tiếp liền trực tiếp cúp máy. Dạng này cũng coi là đương đại đại học sinh sao? Bên cạnh một tiểu đệ đi tới. Đại ca, ta cảm thấy người ta khả năng cảm giác cho chúng ta là làm chào hàng. Tiểu đầu mục nghe vậy. Cảm thấy tựa hồ cũng đúng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu đệ quay đầu lại. Nhìn lấy cạnh góc tường mấy cái bo bo nữ đồng học. Hắc hắc, dùng điện thoại di động của các nàng đến đánh không phải tốt sao? Ta tin tưởng, nàng là không thể nào nhẫn tâm nhìn lấy chính mình tốt bạn thân gặp nạn mà không nhúc nhích. Tiểu đệ một mặt sắc phôi tướng liếm liếm đầu lưỡi. Đem mấy nữ sinh kia dọa đến a a thét lên. Sau đó, tiểu đầu mục thật theo một cái nữ hài chỗ đó cầm quá điện thoại di động. Sau đó cho bo bo đánh một cái duy tin trò chuyện. Lúc này bo bo đang cùng Trương Dịch thăm dò tân thế giới. Phát hiện điện thoại di động lại vang lên. Nhất thời không kiên nhẫn được nữa. Thực đáng ghét. Trực tiếp cúp máy. Sau đó lại vang lên. Trương Dịch ngẩng đầu. Nhắc nhở. Nói không chừng là cùng việc học có liên quan sự tình đâu. Bằng không sẽ không như thế cuống cuồng. Bo bo nghe xong lời này. Suy tư một chút, tuy nói hiện tại có một cái bá đạo tổng giám đốc bao nuôi mình. Nhưng là bằng tốt nghiệp nàng vẫn là phải cầm. Sau đó, nàng lúc này mới kẹp chặt hai chân. Đưa di động cầm lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.